Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 không cần tốn nhiều sức. Sao Dương Tử Mi đạm nhiên bất động, nàng từ Tống Huyền phía sau đi ra, Tống Huyền khẩn trương mà lôi kéo nàng, Tiểu Mi. Dương Tử Mi chiều hắn nhấp miệng cười cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Nàng khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, nhìn Đào Đại Trạch, vốn dĩ đâu, các ngươi còn có thể được đến 3000 vạn. Chỉ tiếc, quá tham, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi 1 vạn. Tiểu Mỹ nữ, ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, hơn nữa vẫn là cái chỗ, nhưng là mấy ngàn vạn ta có thể mua một cái đoàn mỹ nữ tới hầu hạ gia. Đào Đại Trạch cười nhạo, ngươi ngoan ngoãn đi theo đàn ông còn có thể hảo hảo làm ngươi hưởng thụ hưởng thụ. Đánh thưởng. Dương Tử Mi nhướng mày, ngươi có bản lĩnh lại nói. Bản lĩnh, ta tự nhiên có, đêm ngự thất lang. Ha ha, Đào Đại Trạch, đáng khinh mà cười to. Tống Huyền tức giận đến mặt đều thanh, lôi kéo Dương Tử Mi cánh tay. Tiểu Mi, chúng ta đi, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Hắc xà trên tay đại khảm đao ở cố làm ra vẻ múa may. Ánh đao lấp lánh, mặt sau độc ong vàng thậm chí móc ra một phen đen kịt súng lục. Phỏng chừng ở trên ngón tay đổi tới đổi lui, sau đó phịch một tiếng, bắn ở cạnh cửa thượng, sợ tới mức Tống Huyền nhảy dựng, thức thời, liền cho ta đứng lại. Đào Đại Trạch lạnh lùng nói, một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau, ở tản ra tham lam mà rảo hoạt quang, tiền có thể toàn cho các ngươi, phóng chúng ta đi. Tống Huyền tuy rằng khẩn trương, lại có thể nhanh chóng trấn tĩnh xuống dưới. Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là vô luận như thế nào đều đến bảo hộ Dương Tử Mi. Đối phương có thương, súng kia cũng không phải là võ công hảo là có thể trốn tránh được. Hắn thậm chí nghĩ, nếu thật tránh không khỏi, vậy đại gia cùng chết. Đừng ấu trĩ, Đào Đại Trạch lạnh lùng nói, tên đã là chúng ta, ngươi còn có cái gì tư cách tại đàm luận điều kiện? Huynh đệ, thượng đem hắn đè lại. Lý Đông tiến lên, muốn đem Tống Huyền bắt được. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, âm sát khí từ đầu ngón tay lao ra, trực tiếp bắn ở Lý Đông đầu gối. Lý Đông đầu gối tê dần, thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, chết bí đao. Có lầm hay không, liền lộ đều đi không xong. Đào Đại Trạch đá hắn mông một chân. Dương Tử Mi ngón tay lại lần nữa bắn ra, âm sát khí bắn ở cầm súng độc ong vàng cánh tay thượng. Hắn toàn bộ cánh tay lập tức giống như tiêm vào gây tê châm giống nhau. Trên tay thương, súng, cầm giữ không được, ngã xuống đất, ôm cánh tay ở nhảy. Làm. Đào Đại Trạch còn không có nói xong, bỗng nhiên phát giác chính mình yết hầu giống bị người dùng tay chặt chẽ bóp ở giống nhau. Như thế nào đều phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể gian nan mà a a ở kêu. Giống cái người câm giống nhau, mặt sau chó đen thấy tình huống không đúng, vừa định giơ lên đại khảm đao, trên tay đao bỗng nhiên hoảng lang một tiếng. Cắt thành hai đoạn, một cổ cường đại chấn lực thẳng chấn hắn hổ khẩu, chấn đến hắn thanh đao không được, dao nhỏ rơi trên mặt đất, chém tới hắn trên mặt, đau đến hắn ở thét chói tai. Dương Tử Mi cũng lười đến cùng bọn họ đã làm nhiều chu toàn. Toàn bộ dùng âm sát khí đem bọn họ huyệt vị phong bế. Ở bên ngoài nguyên bản canh gác người nghe thấy động tĩnh, vọt tiến vào, một cái hai cái đều bị định trụ. Tống Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này phúc tình cảnh. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Dương Tử Mi cư nhiên có võ hiệp tiểu thuyết chung cách không điểm huyệt bản lĩnh. Kỳ thật, Dương Tử Mi cũng không phải cách không điểm huyệt, mà là lợi dụng âm sát khí. Nếu không có âm sát khí, nàng cũng là bất lực. Xem ra, chính mình trong cơ thể có dấu âm sát khí, vẫn là có chỗ lợi, có thể tùy thời coi như vũ khí chế người. Dương Tử Mi đi đến kia đôi khai quật đồ cổ biên, trực tiếp từ bên trong lấy kia khối đào mộc bài. Sau đó cười đối Tống Huyền nói: Tống tiên sinh, dư lại, ngươi toàn bộ đóng gói đi. Hết chương.